Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 301 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 301. Thế nhân đều biết về tiên, nhưng thế nào là tiên? Từ thái cổ, chữ tiên liền là một người một núi. Ý của nó là sức của một người có thể rời được núi. Một người cường đại giống như là một ngọn núi, người như vậy chính là tiên. Kể từ trong mắt thần dân thời Thái Sơ, tiên khi đó không cường đại như hiện tại, chỉ cần có lực lượng siêu phàm thoát tục liền có thể xưng là tiên. Trên trình độ nào đó mà nói, nhóm người có khả năng nhất sẽ được gọi là tiên. Lực lượng thì tương đương với cao thủ kim đan cảnh trong giới tu hành hiện giờ. Nhưng bất kể là như thế nào, khái niệm tiên này lưu truyền trở thành đại biểu của cường giả. Hơn nữa, theo từng đám cường giả được sinh ra, định nghĩa của nó cũng càng lúc càng cao. Cho đến niên đại thái cổ, sau khi đại năng mà cho dù là đặt ở hiện tại cũng có thể gọi là truyền thuyết được sinh ra, chữ tiên mới được tính là định nghĩa ổn định cuối cùng. Đó chính là người có thể độ cửu kiếp, luyện một thân đạo nguyên thành tam muội chân hòa. Luận cảnh giới thì có thể bạch nhật phi thăng, luận thực lực có thể tung hoành tinh không, luận thọ nguyên thì đột phá 12.600 tuổi, thậm chí chỉ cần không gặp nạn vẫn có thể sống sót thì chính là tiên. Tiên đại biểu cho lực lượng, đại biểu cho cường đại, thậm chí có thể nói đại biểu là một loại cực hạn. Mà hiện giờ Phương Hành rõ ràng cảm nhận được một lực lượng của tiên. Không ai ngờ rằng dạ tộc thần tử lại có thần thông như vậy. Có tạo hóa cỡ đó, hắn không ngờ từng cắn nuốt một vị tàn tiên. Hơn nữa luyện tàn tiên đó thành một khối tiên thần, cũng khiến cho hắn có một loại lực lượng đại biểu cho cực hạn của thiên nguyên sinh linh. Phương Hành hiện giờ đã chứng minh thực lực của mình quả thực là có tư cách đánh với dạ tộc thần tử một trận. Đại đồ thần pháp, hiến tế oan nghiệt, đốt cháy nhân quả, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng ngang với dạ tộc thần tử. Mà bách chiến hồn binh thì biến hóa vô cùng, đại biểu hắn đối với võ pháp đã có một loại lĩnh ngộ cảnh giới hoàn toàn mới. Mượn hai loại lực lượng này, hắn thậm chí trong một đoạn thời gian nào đó đã áp chế được dạ tộc thần tử, nhìn thấy ánh dạng đông của thắng lợi. Nhưng sau đó dạ tộc thần tử tế ra một khối tiên thân, tất cả liền biến thành hư vô. Đây tất nhiên không phải là tiên thân chân chính, mà chỉ là tàn tiên bị dạ tộc thần tử cắn nuốt. Một thân lực lượng không còn lại bao nhiêu, toàn là nhờ lực lượng huyết mạch của dạ tộc thần tử thôi động. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng vẫn mạnh đến đáng sợ. Tiên này lúc sinh liền rõ ràng chính là kiếm tiên, đi theo con đường của kiếm đạo. Trường kiếm từ một đạo dạ khí hóa thành, ở trong dạ tộc thần tử đã sử dụng một loại cảnh giới giống như đại đạo vô ngân. Ngay cả bách chiến hồn binh Phương Hành luyện thành gần nhất thì cũng bị một thương kiếm này của hắn áp chế, thậm chí là nhiều lần gặp nạn. Ngay cả bách chiến hồn binh Phương Hành luyện thành gần đây cũng bị một thanh trường kiếm của hắn áp chế, thậm chí là nhiều lần gặp nạn. Càng đáng sợ hơn là một dòng tiên khí càng lúc càng mạnh ở trên người dạ tộc thần tử lại khiến Phương Hành cảm nhận được một loại cảm giác kinh sợ phát ra từ tận đáy lòng, giống như là hải tộc sinh linh gặp chân long, hồng hoang di loại gặp cốt điện vương tộc vậy. Võ pháp đã hoàn toàn bị áp chế, cũng nhờ thần binh bách chiến hồn binh mới có thể khổ sở chống đỡ. Mà trên lực lượng, cổ thánh pháp môn đã dần dần mất đi nhân quả để tiêu hao, lực lượng gần hết, tất cả mọi người đã không cho rằng Phương Hành có cơ hội giành chiến thắng. Truyền nhân tiểu tiên giới thậm chí còn không có tâm tư xem tiếp, trực tiếp chuẩn bị tạo hóa. Cho dù Tiêu Tuyết lúc này miệng rất nghiêm khắc, nhưng mà trong đáy mắt cũng hiện lên hào quang lo lắng. Cứ như vậy nhận thua sao? Trong lòng của Phương Hành cũng không nhịn mà hiện lên suy nghĩ này. Chỉ là khổ sở chống đỡ, sự xuất hiện của con bài chưa lật này của dạ tộc thần tử thực sự khiến cho hắn rất bất ngờ, làm xáo trộn tất cả kế hoạch của hắn, cũng khiến cho hắn cảm giác được một loại cảm giác áp bách khó có thể hình dung. Nếu là trước kia gặp phải chiến cuộc như vậy, hắn căn bản sẽ không thủ vững. Phản ứng đầu tiên chính là gọi thêm người tới cùng đánh trả. Phản ứng thứ hai chính là tự chạy trốn rồi tính. Nhưng hiện giờ hắn dù sao cũng đã từng bước gian khổ bước tới cảnh giới hiện giờ, tâm trí vô cùng cường đại, nhưng cũng sinh ra cảm giác không thể địch lại đối thủ. Sinh linh thần tộc có gì đáng sợ? Chỉ là một đám dê béo từng bị người ta giết mà thôi. Năm đó chúng tiên khi dễ bọn họ, tới bộ dáng gì, căn bản chính là nô lệ. Ta là giáo chủ cướp giáo, sao có thể bị một đám dê béo như vậy dọa sợ chứ? Trong lòng hắn vang lên những câu hỏi, hùng tâm dần dần nổi lên. Bất luận trong miệng thế nhân yêu ma hóa sinh linh thần tộc như thế nào, nhưng đối với Phương Hành thì vẫn chính là như vậy. Sau khi nghe nói về quan hệ của chúng tiên và sinh linh thần tộc, hắn luôn ghi tởm những chủng tộc này. Là một cường đạo, hắn ở trước mặt dê béo có cảm giác ưu việt trời sinh. Cho dù đàn dê béo này hiện giờ chính là ác mộng của thiên nguyên sinh linh, mà đối với vị tàn tiên một kiếm áp chế mình kia, trong lòng Phương Hành càng nghĩ càng đơn giản. Mẹ nó, nếu ngươi là hoàn chỉnh, ta còn nề mặt ngươi mấy phần. Ai ngờ ngươi kỳ thực chỉ là một dòng hồn. Nghĩ như vậy, đảm lượng cũng trở nên càng lúc càng lớn. Thế nhân hình dung phương ma thường sẽ thêm bốn chữ to gan lớn mật, mà trên thực tế bốn chữ này nói không sai. Hiện giờ tuy vẫn bị áp chế, nhưng mà tâm lý liền bắt đầu khinh thị đối thủ. Mà trong đầu thì chuyển động nhanh chóng, ở trong lòng nghĩ rốt cục nên hóa giải nguy cơ này như thế nào. Dạ tộc thần tử kỳ thực đã sắp toi đời rồi, sự phản vệ của tiểu thế giới khi sụp đổ lại há có thể chịu đựng nổi. Hắn hiện giờ ngay cả bổn tướng cũng không hóa được ra, không phải là bởi vì hắn không muốn hóa ra, mà là hắn cần dùng nhân thân hiện giờ để điều khiển lực lượng võ pháp của tiên chủng đó để áp chế ta. Bởi vì hắn không có lòng tin đối với lực lượng của bổn tướng. Vẫn là câu nói đó, sinh linh thần tộc thực sự không hề đáng sợ. Người có vài phần bản lĩnh lợi hại, nhưng ta thì có rất nhiều. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Phương Hành cũng dần dần sáng lên. Hiện giờ cổ thánh pháp môn đã mất đi nguồn suối đốt cháy, hắn cuối cùng cũng kê ứng đối. Mặc dù có chút hung hiểm nhưng vẫn quyết định. Sau đó chỉ dùng thời gian 1/10 hơi thở để quyết định thực thi. Bởi vì theo tâm niệm quán, dạ tộc thần tử sớm nắm được cơ hội. Một kiếm từ xa đâm về phía Phương Hành, kiếm quang giống như là lưu tinh, rất có ý tứ một kiếm phi thiên trong truyền thuyết. Lúc này Phương Hành vẫn có thể vận chuyển bách chiến hồn binh che trước người mình, sau đó tiếp tục chống đỡ. Nhưng trong lòng hắn hiểu rằng cứ tiếp tục chống đỡ thì chỉ là gặp lại quá trình vừa rồi. So với như vậy, chẳng thà liều một phen. Vù một tiếng, kiếm đó đến cực nhanh, trong nhắm mắt đã tới trước người. Mà bách chiến hồn binh của Phương Hành thoạt nhìn cuối cùng vẫn chậm hơn một chút, bị một kiếm này đưa thẳng tới trước ngực Phương Hành. Nhưng cũng chính vào lúc này, năm ngón tay của Phương Hành xòe ra, nắm lấy trường kiếm. Nhỏ yếu, chính là nhỏ yếu, cho dù ngươi được truyền thừa cổ thánh pháp môn thì cũng không lật trời được. Ánh mắt dạ tộc thần tử băng lãnh như tiên, hùng hằng quát vào đáy lòng của Phương Hành. Mà thanh âm quán thì như đang tuyên bố tử hình Phương Hành. Lúc nói, tay nắm trường kiếm đã vận lực, chuẩn bị xuyên qua ngực của Phương Hành. Đến cảnh giới của bọn họ, đâm xuyên ngực tất nhiên là không tổn hại được tính mạng. Nhưng mà trường kiếm từ bản mạng dạ khí của dạ tộc thần tử biến thành thì há lại tầm thường. Một kiếm liền có thể thúc dục hủy sinh cơ nhục thân của Phương Hành, trực tiếp sẽ rách nhục thân của Phương Hành, làm bần thân hồn quán. Ai nói ta chỉ là cổ thánh pháp môn? Phương Hành mắt thấy sắp mất mạng, lúc này trên mặt không ngờ hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Khàn gian nan nói ra một câu khiến dạ tộc thần tử cũng phải sững sờ, nhưng nhất thời lại mặc kệ, chuẩn bị trực tiếp hạ sát thủ đâm xuyên phế phủ Phương Hành. Nhưng đột nhiên hắn lại biến sắc, trực giác cảm giác được khí tức nguy hiểm cực độ nào đó đến từ trên tay của Phương Hành. Ầm một tiếng, khi Phương Hành nói ra câu nói đó, ở trên tay đang nắm kiếm của dạ tộc thần tử đột nhiên dấy lên tử diễm. Hỏa diễm đó cực kỳ đáng sợ, không ngờ hoàn toàn không có sợ dạ khí của dạ tộc thần tử, mà là dọc theo trường kiếm đó mà lên, từng tia xâm nhập vào trong cơ thể của dạ tộc thần tử, giống như là một loại xúc giác nào đó. Với sự hiểu biết của dạ tộc thần tử đối với đại tiên giới, rất nhanh liền đoán được hỏa diễm đó là gì. Nhưng không ngờ chính là tam muội chân hỏa, lực lượng độc hữu chỉ các tiên nhân của thiên nguyên mới có, đại biểu cho thu hoạch tiên tư. Ma đầu ở rõ ràng chỉ có độ kiếp tầng 3, không ngờ có thể điều khiển tam muội chân hỏa. Cả kinh này thực sự là không nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ để hắn phải phân tâm. Một thân dạ khí trong nháy mắt bạo phát, hai loại lực lượng va chạm, tam muội chân hỏa đó không ngờ không đả thương được hắn. Ta từng cắn nuốt tàn tiên, ngươi cho rằng ta muốn không luyện hóa tam muội chân hỏa sao? Trong lòng dạ tộc thần tử thậm chí có chút giận dữ, rít gào kêu to, trường kiếm đâm xuống. Hắn muốn trực tiếp chặt đứt sinh cơ của Phương Hành, cũng muốn chặt đứt một tia niệm tưởng cuối cùng trong lòng hắn. Cho dù vậy thì sao, cũng không làm gì được ta. Nhưng câu tiếp theo của Phương Hành liền đột nhiên khiến hắn ý thức một vấn đề nghiêm trọng. Tiên diễm này ta không phải là cho ngươi. Một câu không đầu không đuôi trong nháy mắt khiến cho dạ tộc thần tử liên tưởng đến rất nhiều thứ, sau đó đột nhiên kinh hãi, cuối cùng mặc kệ Phương Hành, vô cùng lo lắng thối lui mấy trăm trượng. Ngay cả thần kiếm từ dạ khí hóa thành cũng tan đi. Mà lúc này trên đầu của hắn, bên trong vầng nhật nguyệt, một tiên linh nho nhỏ đó vốn là trạng thái vô thức vô giác, đơn thuần là dùng trạng thái tiên thân để tồn tại. Nhưng lúc này tiên linh nho nhỏ này giống như là đột nhiên được một chút lực lượng, lại có một tia ý thức của mình. Là Tam Muội Chân Hòa. Tam Muội Chân Hòa chính là một đại đại khác của tiên nhân, đặc biệt là tạo nguyên của bọn họ. Tàn tiên lúc trước mình cắn nuốt này, chứng ngại lớn nhất chính là quá trình luyện hóa Tam Muội Chân Hòa quán. Mà hiện giờ ma đầu này rõ ràng đưa Tam Muội Chân Hòa vào trong cơ thể mình, không phải là để giảm tổn thương với mình, mà là tăng cường lực lượng của tiên linh nho nhỏ đó. Dù sao mình hiện giờ là dựa vào lực lượng của Nhật Nguyệt Thần Đan mới miễn cưỡng khống chế được tiên linh này. Hơn nữa nói một cách nghiêm khắc thì mình vẫn chưa luyện hóa được tiên linh này. Hiện giờ hắn có được Tam Muội Chân Hòa Phương Hành truyền sang, quả thực giống như hỏa diễm đã tắt ở bên cạnh đột nhiên có được dầu hỏa, sinh mệnh lực đột nhiên tăng cường gấp mấy lần. Lúc này vấn đề lớn nhất của dạ tộc thần tử đã không phải là giết chết Phương Hành, mà là toàn lực áp chế, chỉ e tiên linh này sẽ phản. Đến lúc đó đừng nói là giết người, mình cũng chẳng yên thân được. Đấu không lại tiên linh của ngươi, ta sẽ khiến ngươi không khống chế được nó nữa. Mà khi dạ tộc thần tử đang mất phương hướng, Phương Hành lại cất tiếng cười to. Bách chiến hồn binh hóa thành một cây trường thương hung hăng đâm tới. Thánh nhân pháp môn, thủ đoạn của tiên gia ta cũng có, xem ngươi có thể lấy cái gì ra để đấu với ta. Ầm một tiếng, một thương này của Phương Hành cơ hồ đã hao hết một tia lực lượng cuối cùng mà đại đồ thần pháp mang đến, giống như độc long xuất động, trong nháy mắt đâm ra hung hăng giết về phía dạ tộc thần tử. Thoạt nhìn như đang liều mạng dãy rủa, một kích này rất đúng lúc, ngay cả dạ tộc thần tử cũng không kịp rên lên một tiếng. Một thương này đâm xuyên qua ngực hắn, sau đó cả thanh trường thương của Phương Hành liền xuất động kịch liệt, tỏa ra từng đạo lực lượng xé rách, khiến nhục thân của dạ tộc thần tử hóa thành toái phiến. Chỉ tiếc dạ tộc thần tử lúc này đã hóa thành khói đen, nhanh chóng tỏa ra tứ phương. Xung quanh, đám người Kim Ô, Tiêu Tuyết đang xông tới, đồng thời dừng lại, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Bọn họ xông tới nhìn thấy Phương Hành suýt nữa thì bị một kiếm của dạ tộc thần tử xuyên thủng. Vốn định bất chấp tất cả để cứu lấy Phương Hành, lại không ngờ rằng biến cố nhanh như vậy. Phương Hành rõ ràng suýt nữa thì bị một kiếm xuyên thủng, không ngờ thành công nghịch chuyển thế cục, không chỉ tránh được một kiếp mà còn trong nháy mắt khiến dạ tộc thần tử bị thương nặng. Biến cố này khiến người ta không thể dự đoán được. Từ lúc trận chiến này bắt đầu đến giờ, Phương Hành vẫn lần đầu tiên thực sự làm dạ tộc thần tử bị thương nặng, đả thương tích bản thể quán. Hắn rốt cục đã làm gì? Vừa rồi các tu sĩ cách hơi xa, một màn đó lại quá nhanh, bọn họ căn bản không nhìn rõ. Vương bát đản, ta thấy người không điều khiển được tiên đinh đó, lại ăn một thương của ta, xem còn đấu được với ta không. Phương Hành cười ha ha, lại lao về phía chỗ khói đen tụ tập. Dạ tộc thần tử chính là sinh linh sinh ra dưới chiếu của hắc ám, dung nhập vào bóng đêm là sở trường quán. Có điều Phương Hành cũng tu hành thái thượng cảm ứng kinh nhiều năm, thần thức linh mẫn. Nếu dạ tộc thần tử ở thời kỳ toàn thịnh có ý muốn ẩn núp, hắn chưa chắc có thể tìm được hắn. Nhưng hiện giờ dạ tộc thần tử tâm hoảng ý loạn, rất dễ để lộ khí tức. Hiện giờ Phương Hành đã không thể thi triển đại đồ thần pháp nữa, nhân quả không đủ. Nhưng hắn tự biết cơ hội hiếm có, nào dám có nửa phần do dự, trực tiếp đầu động một thân căn nguyên pháp lực cuối cùng. Ba đạo tiên khí theo gió bay ra, giống như ba sợi tiên đái, cả người mang theo một cỗ uy thế khó có thể hình dung, hùng hằng lao về phía chỗ hắc ám đó. Tam Muội Chân Hòa lại toàn bộ được thôi động, trong tay giống như là xuất hiện một con cự long đang cháy ở ngực. Dạ tộc thần tử căn bản chưa kịp né tránh một thương này, nhưng cũng không ngồi chờ chết, xung quanh hắc khí ùa ra, lại quát thêm một bàn tay cực lớn tóm lấy hỏa long đó. Sau đó ở trong xương đen, một đôi mắt tràn ngập hận ý nhìn về phía Phương Hành, thanh âm giống như dã thú đang bị thương. Người đang ép ta? Nói bậy, ta rõ ràng đang giết người. Phương Hành đón ánh mắt của hắn, không hề có nửa phần sợ hãi, lên tiếng cười to. Tam Muội Chân Hòa trên thương càng thêm hùng mạnh đáng sợ, dọc theo thân thương di động và trong bàn tay từ hắc khí hóa thành, cũng thuận theo bàn tay này trở về phía trong cơ thể tiên linh. Một thương này đánh tới, cho dù không lấy được mạng của dạ tộc thần tử thì cũng phải khiến tiên linh đó quán càng khó điều khiển. Dạ tộc thần tử biết dụng tâm hiểm ác quán, nhất thời giận như phát điên, vung tay hắc khí mãnh liệt ùa tới, bước lùi Phương Hành mấy trăm trượng. Sau đó xoay người, cả người thoạt nhìn thậm chí đã không còn thực thể, chỉ còn bóng dáng đen xì xì. Bóng dáng này cũng cực kỳ cổ quái, thoạt nhìn giống như là có thể hấp dẫn tất cả lực lượng, bao gồm cả ánh mắt của người ta. Mà trong bóng dáng này, thì chỉ có hai điểm sáng, chính là hai mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Dám bức ta như vậy, ta muốn ngươi phải hối hận. Thanh âm của dạ tộc thần tử giống như trực tiếp từ trong bóng đen truyền đến, giống như tiếng gió khủng bố trong bóng tối. Người nghe cả tiên linh của mình cũng không chấn áp được, ta cũng muốn xem ngươi làm thế nào để khiến ta hối hận. Phương Hành cười ha ha, pháp lực ùa ra, lại một lần nữa chuẩn bị xông tới. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một màn khiến hắn không thể tưởng tượng được xuất hiện. Dạ tộc thần tử không chút khách khí, nháy mắt bỗng nhiên lấy ra một viên đan hoàng đầy máu tươi, sau đó không chút nghĩ ngợi một ngụm nuốt xuống. Cùng lúc đó, một vầng nhật nguyệt đã hơi có chút ảm đạm ở trên đỉnh đầu hắn, không ngờ bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Tuế nguyệt chi lực đáng sợ ở trong nhật nguyệt đang xoay tròn phát tán ra, chỗ thân ảnh của dạ tộc thần tử không ngờ trở nên càng tăm tối hơn. Tất cả ánh sáng ở xung quanh giống như đều bị hắn hấp dẫn, thiên địa trở nên ảm đạm đến cực điểm, cơ hồ ngay cả sao ở trên trời cũng không nhìn thấy. Nhật nguyệt đan, sao hắn còn nhật nguyệt đan? Phương Hành không hỏi kinh hãi, suýt nữa thì hô lên thành tiếng. Hắn nhớ rõ lúc trước khi ở thần đình, người được thần chủ lúc ấy triệu kiến, một người chỉ được ban thưởng một viên nhật nguyệt đan, dạ tộc thần tử này lại có hai viên. Thần chủ không thể chiếu cố hắn như vậy, ngay cả quái đan bậc này cũng âm thầm ban thưởng thêm một viên. Ngươi cho rằng ta chỉ có một viên nhật nguyệt đan sao? Phải cảm tạ ngươi, là ngươi lúc ấy lập bẫy giết chết cốt tộc thần tử, cho nên viên nhật nguyệt đan này mới lọt vào tay của ta. Có điều ta vẫn muốn giết ngươi. Không ngờ ngươi bức ta phải nuốt liền hai viên nhật nguyệt đan. Đỉnh đầu dạ tộc thần tử, một tia hào quang tiên linh khác thường đã biến mất. Bị tuế nguyệt chi lực dày đặc ở trên người hắn kích phát huyết khí để chấn áp, không xuất hiện một màn từ trong tưởng tượng của Phương Hành, mà khí tức của dạ tộc thần tử lúc này cũng trở nên đáng sợ hơn nhiều. Một viên nhật nguyệt đan tất nhiên đã kích phát lực lượng huyết mạch của dạ tộc thần tử, nhưng tu vi của hắn dù sao cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho nên biến hóa của tuế nguyệt chi lực này ở trên trình độ nào đó vẫn nằm trong sự khống chế của hắn, chỉ là vừa đủ để hắn điều khiển tiên linh mà thôi. Nhưng hiện giờ ăn vào hai viên nhật nguyệt đan, tuế nguyệt chi lực không chỉ là tăng gấp bội. Tuế nguyệt chi lực vốn chính là một loại lực lượng khó khống chế, một khi không khống chế được, đối với bất kỳ tồn tại nào mà nói đều là một loại tai nạn. Dạ tộc thần tử có thể khống chế được tuế nguyệt chi lực của một viên nhật nguyệt đan, nhưng sau khi ăn vào hai viên, tuế nguyệt chi lực trực tiếp không khống chế được. Khi tức quán đang không ngừng tăng trưởng, thậm chí có thể nói là tăng trưởng điên cuồng, mấy trăm, hơn một ngàn, thậm chí mấy ngàn năm quang âm trong nháy mắt lưu động trên người hắn, khiến cho tiềm lực huyết mạch quán cơ hồ đã xuất ra hết, bành trướng đến cực điểm. Mà nhân tướng quán từ lâu đã không duy trì được, trực tiếp hóa thành một bộ dạng của một con ám dạ cự bức, toàn thân đều là lỗ hồng huyết nhục mơ hồ, đó là bị xương cốt của chính hắn chọc cho thùng. Dạ tộc thần tử nghền cổ thét dài, phun ra nuốt vào bóng đêm thiên địa, giống như thiên cầu thực nhật. Không ổn rồi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Dị biến này khiến cho mọi người đều tâm ý hoảng loạn. Không ngờ dạ tộc thần tử lại có thể điên cuồng như vậy, nuốt liền hai viên nhật nguyệt đan, mà hiện giờ tuế nguyệt chi lực sớm đã không thể khống chế được. Trong nháy mắt này, cơ hồ kích phát tất cả tiềm lực huyết mạch của dạ tộc trên người hắn, thậm chí khiến cho hắn trong nháy mắt biến thành khủng bố hơn cả chân tiên. Phương Hành sư đệ, mau mau lui về phía sau đi. Tiểu thổ phỉ, còn thất thần đó làm gì, chạy mau. Sư huynh, chạy tới chỗ ta đi. Mấy đạo thân ảnh hoành không lướt tới, tiểu tuyết tóc bạc tung bay, cầm kiếm xông lên. Vương Quỳnh và Giao Trì tiểu công chúa đang thò đầu ra xem tình hình, ra sức thôi động đầu khô lâu, vội vàng chạy tới. Kim ô hóa thành một tiểu thái dương kim mang vạn trượng, bay vút về phía trước. Thần thú tiểu hòa thượng còn nhanh hơn kim ô chạy tới trước đó. Không biết bao nhiêu vào khoảng khắc này lao tới, biết rõ dạ tộc thần tử lúc này vô cùng nguy hiểm, vẫn muốn cứu người. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một kết quả khiến ta cảm thấy kinh hỉ. Truyền nhân tiểu tiên giới vào lúc này lại cúi đầu bật cười, về mặt bi thương. Các người đừng tới đây. Khi tất cả mọi người đang xông tới, Phương Hành vội vã quay về phía họ, sau đó hét lớn, vừa vội vừa giận. Hắn cũng không ngờ một màn này lại xuất hiện, nhưng mà trong lòng hắn biết rõ, dạ tộc thần tử này thực sự rất đáng sợ. Hắn đã liều mạng di chứng của nhật nguyệt đan vốn rất lớn, hắn lại nuốt liền hai viên. Cho dù hắn có huyết mạch số 1 số 2 của thần tộc thì cơ hồ giống như là muốn chết. Hắn biết rõ hung hiểm ở đây, tuyệt đối không thể để bọn Tiêu Tuyết sư tỷ tới gần. Lúc này bọn họ không thể giúp được mình, chỉ có thể tặng không tính mạng mà thôi. Đám người Tiêu Tuyết thì bị tiếng quát như sấm của Phương Hành khiến cho hơi khựng lại. Nhưng Dạ Tộc Thần Tử cũng vì thanh âm này của hắn kinh động, đột nhiên người run lên, mang theo bóng đêm vô tận nuốt về phía Phương Hành. Cái miệng lớn đó như là vạn dặm đi qua đâu, từng mảng hư không đều bị răng nanh trong miệng nó xé rách. Hơn nữa thân hình vẫn đang không ngừng bành trướng nuốt hết tất cả. Phải chặn thế nào đây? Phương Hành lúc này ở trước mặt nó thậm chí không bằng một con kiến. Đám người Tiêu Tuyết cũng chỉ hơi ngạc nhiên, rồi lại lao tới như phát điên. Truyền nhân tiểu tiên giới nhìn một màn này, vẻ mặt điên cuồng, không biết là đang khóc hay là cười. Ta có biện pháp đối phó hắn. Phương Hành chỉ có thể gầm lên, không cho người nào tới gần. Sau đó hắn vội vàng quay người lại, lạnh lùng nhìn Dạ Tộc Thần Tử đang lao về phía mình, đáy mắt hiện lên một tia hung ác. Sau đó mò trong ngực lấy mấy cái, khi rút ra có thêm 3 viên thần đan đen xì, tỏa ra huyết tinh mãnh liệt. Thần đan giống như của Dạ Tộc Thần Tử, chính là Nhật Nguyệt đan, hơn nữa là 3 viên. Mà Phương Hành lúc này cũng nhìn chằm chằm Dạ Tộc Thần Tử, giống như giận dữ hét to: người có Nhật Nguyệt đan, tưởng ta không có chắc? Trong lòng đã hạ quyết định, hắn đã lấy Nhật Nguyệt đan nắm trong lòng bàn tay. Chẳng những có, hơn nữa còn nhiều hơn của ngươi. Hắn cười to, tay cầm thần đan, hai mắt đỏ rực giống như là hung thần. Phương sư đệ, đừng, nhục thân của ngươi không chịu nổi lực lượng của ma đan đó đâu. Tiểu Tuyết từ xa nhìn một màn như vậy, vội vàng ngăn cản, nhưng không kịp, cảm giác tuyệt vọng sộc lên trong lòng. Dạ Tộc Thần Tử có 2 viên Nhật Nguyệt đan, một viên là thần chủ ban tặng, một viên còn lại là lúc ở Bắc Hải tù tâm nhai, cốt tộc thần tử phá phong, bị Phương Hành thiết kế, chết dưới tiễn của tù tâm nhai. Mà sau khi Bất Hủ Thần Vương tới nơi, cũng cơ hồ lập tức phát điên. Tất nhiên quên mất thu nạp di vật của cốt tộc thần tử, huống hồ Nhật Nguyệt đan này không phải là thứ gì tốt. Với thân phận và địa vị hiện giờ của thần vương sẽ không để vào mắt, lại tiện nghi cho Dạ Tộc Thần Tử thâm trầm lén đút lấy đi đan này. Chỉ có điều chỉ sợ Dạ Tộc Thần Tử cũng không ngờ rằng Phương Hành lại có nhiều hơn. Phương Hành tất nhiên cũng biết Nhật Nguyệt đan không phải là thứ tốt, nhưng hắn lại có thói quen nhạn qua thì nhổ lông. Lúc trước hắn phá hoại kế hoạch tấn công cấm khu của đám người Triệu Hồng Anh, cuối cùng Triệu Hồng Anh bất ngờ bị tù tâm nhai chủ bắn chết. Trưởng tôn Thanh Lưu thì bị Phương Hành đánh chết. Di vật của hai người này cũng bị hắn thuận tay thu lấy, trong đó đại bộ phận đều là vật dụng bị hắn ném đi, nhưng hai viên Nhật Nguyệt đan này thì hắn coi như là thứ tốt nên giữ lại. Vốn hắn cũng không có hứng thú lắm với cái loại đan hoàn này, cũng không muốn nuốt chúng, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn mang tới công dụng. Năm ngón tay bóp một cái, 3 bình sứ đồng thời vỡ nát. Thần đan đã nắm trong tay, Phương Hành vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt hung ác. Các tu sĩ xung quanh có ai không phải là loại tồn tại kiến thức rộng rãi, vừa rồi đã nhìn thấy bộ dạng của đan này khi đám thần đình sinh linh kia ăn vào, lại thêm tuế nguyệt chi lực dày đặc đó cũng khiến cho bọn họ cảm nhận được rõ ràng, tất nhiên hiểu được tác dụng của nó. Quan trọng hơn là ngay cả tồn tại cường đại như Dạ Tộc Thần Tử sau khi ăn vào 2 viên thì cũng biến thành bộ dáng quỷ quái như vậy. Trong lòng nhất thời càng lo lắng cho Phương Hành. Bất luận là Tiêu Tuyết hay là Thần Tú hay là hoặc cả Kim Ô, Vương Quỳnh, Lệ Anh đều liều mạng xông tới. Thần tộc huyết mạch mạnh mẽ, nhục thân cường đại mới kháng được lực lượng đan dược này. Vương sư đệ, ngươi ngàn vạn lần không thể lỗ mãng. Tiểu thổ phỉ, chúng ta liên thủ giết chết hắn, thực sự không được thì đào tẩu, ngàn vạn lần đừng nuốt đan này. Sư huynh, sư đệ cùng ngươi kề vai chiến đấu, đừng một mình cố gắng chống đỡ kiếp nạn này. Mắt bọn họ đều đỏ rực, tim cũng như nhảy dựng lên tới tận họng. Dạ Tộc Thần Tử tất nhiên đáng sợ, nhưng bọn họ càng sợ Phương Hành sẽ liều lĩnh ăn vào 3 viên Nhật Nguyệt thần đan đó. Chả đã nhục thân hắn cường đại, quả thực có thể giống như là sinh linh thần tộc kháng được tuế nguyệt chi lực. Hơn nữa có thể đoán được hắn nuốt vào 3 viên Nhật Nguyệt thần đan, thật có thể có khả năng trong nháy mắt kích phát ra lực lượng khủng bố, chém chết Dạ Tộc Thần Tử. Nhưng cái giá phải trả cũng khá lớn. Thọ nguyên của nhân tộc sinh linh vốn đã kém hơn thần tộc, phàm nhân chỉ có thể sống tới 100 tuổi, trúc cơ cũng chỉ có 300 năm thọ nguyên. Sau khi kim đan, thọ nguyên mới đạt được khoảng 1000 năm, mà sau khi kết anh thì có thọ nguyên 3000 năm. Mà sau khi bước vào cảnh giới độ kiếp, mỗi lần độ một kiếp, thọ nguyên cũng sẽ tăng trưởng tương ứng. Số thọ nguyên sẽ vì nội tình của mỗi người khác nhau, nhưng trên trình thể, cơ hồ mỗi người tu hành sau khi độ kiếp xong, độ xong cửu kiếp sẽ đột phá thọ nguyên 12600 tuổi. Mà Phương Hành hiện giờ chính là độ kiếp tầng 3. Về lý thuyết mà nói thì thọ nguyên hiện tại của hắn chắc chỉ có 5-6000 năm. Thọ nguyên như vậy, nếu trên người hắn không khống chế được tuế nguyệt chi lực, sẽ xuất hiện loại cục diện nào? Có thể là sau một trận chiến ngắn ngủi, thọ nguyên của hắn sẽ trực tiếp tiêu hao hết. Cho dù là có thể giết dạ tộc thần tử, kết cục của hắn vẫn là chết già. Thậm chí cho dù không chết già, nhưng vô duyên vô cớ tổn thất mấy ngàn năm thọ nguyên, đạo nguyên quán cũng sẽ tổn hại thảm trọng, không thể bù đắp. Đến lúc đó, có thể là con đường tu hành sẽ trực tiếp bị cắt đứt. Còn lấy cái gì đây để ứng đối với 6 đạo lôi kiếp tiếp theo? Đối với chính hắn mà nói, cũng thực sự là mất nhiều hơn được. Tất nhiên nếu mọi người cùng nhau hợp lực đánh dạ tộc thần tử, nhất là hiện tại đã ăn vào 2 viên Nhật Nguyệt đan, trực tiếp sắp nổ tung, có thể sẽ phải trả một cái giá cực lớn mới có thể thắng được một này. Có thể sẽ phải trả một giá cực lớn mới có thể thắng được. Mỗi người bọn họ có một khả năng vẫn lạc, nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng không muốn Phương Hành phải gánh áp lực lớn trầm trọng như vậy thay họ. Trong lòng căn bản không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng lao về phía Phương Hành. Có người trực tiếp lao về phía dạ tộc thần tử đã hóa ra bổn tướng, có người lao về phía Phương Hành, mục đích chỉ có một: không thể để người cắt đứt con đường tu hành của mình ở đây. Ầm một tiếng, Tiêu Tuyết chân đạp bạch long mà tới, thân rồng hóa ra một đạo tia chớp, mà Tiêu Tuyết thì đứng trên đầu rồng, tóc bạc tung bay, giống như là nữ tiên ở trong hư không, lại giống như là Hà Gian chiến thần. Lúc lao tới còn cách dạ tộc thần tử hơn 300 trượng, liền chém ra một kiếm toàn lực. Cốt kiếm không ngờ tỏa ra quang mang chói mắt, hóa thành kiếm khí màu trắng phô thiên cái địa, chém xuống thân hình khổng lồ của dạ tộc thần tử. Đại Nhật Như Lai Kinh. Tốc độ thần tú rất nhanh, lao tới hư không trên đỉnh đầu dạ tộc thần tử. Lần này hắn không đánh lén, chưa bao giờ nhìn thấy hắn ngưng trọng như lúc này. Ngồi xếp bằng trong hư không, tăng bào màu trắng sáng rực, nhẹ nhàng gõ mõ, chậm rãi vận chuyển kinh văn, khiến người ta tâm sinh muốn cúng bái. Tất cả Phật mang màu trắng mãnh liệt như là sóng gào ở bên cạnh hắn, hóa thành bộ dạng của vô hình đại Phật, vung trường đánh tới dạ tộc thần tử. Bốn người Vương Quỳnh, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh thì tốc độ chậm hơn thần tú và Tiêu Tuyết, nhưng cũng ra sức xông tới. Đến lúc này chẳng ai có thể chịu lưu thủ, trực tiếp thôi động thần thông mạnh nhất của mình. Tu La tướng, Địa Ngục tướng, Nhân Gian tướng, Ngạ Quỷ tướng đều khởi động trong không trung, khi tức thần ma tràn ngập đại địa. Bốn pháp tướng lướt qua ngàn trượng, giống như lưu tinh, phân biệt lao về bốn hướng xung quanh dạ tộc thần tử, mang theo tư thế liều mạng. Tiểu thổ phi đừng sợ, Kim gia ta đến che chở cho ngươi. Kim Mô rất giống người lớn lừa trẻ con, cũng không biết là có phải cố ý hay không. Có điều vẻ mặt nghiêm túc đó không phải là giả, thân hình càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng to, cuối cùng không ngờ hóa thành một mặt trời chói chang, hào quang chiếu rọi tứ phương, lao về phía Phương Hành. Chỉ có điều mặt trời nó hóa thành mạnh tới mấy, ở trước mặt bổn tướng đang càng lúc càng bành trướng của dạ tộc thần tử thì cũng lộ ra vẻ nhỏ bé, quả thực giống như là một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Vì sao người như hắn đã có thể có nhiều người không tiếc hy sinh tính mạng để bảo vệ như vậy? Có người chưa động, giống như là Tống Quy Thiện, hắn vẫn lặng lặng đứng yên tại chỗ, nhìn thần tử dạ tộc đã mất khống chế, nhìn Phương Hành sắp bị cắn nút, cũng nhìn thấy hắn lấy ra 3 viên Nhật Nguyệt đan như muốn làm ra quyết định đồng quy vu tận. Vì sao người như ngươi vì bảo vệ thiên nguyên mà không tiếc chôn vùi tiền đồ? Hắn vẫn nói giống như là đang rơi vào hoang mang. Anh hùng như vậy mới không phụ thân này. Không Không Nhi thì không xông lên cứu giúp, chỉ dựng thiết côn hơi cúi đầu hành lễ với Phương Hành. Mà đám người Kim Sĩ, Tử Bằng Vương và Hồ Tiên Cơ lúc này lại đang ngây đơ. Đây là nguyên nhân con đường tu hành của tiểu tổ luôn nhanh hơn ta sao? Kim Sĩ Tiêu Bằng Vương giống như là lĩnh ngộ gì đó thì thào nói: khí phách bất chấp tất cả cũng phải đánh bại đối thủ đó, đây là nguyên nhân ta bại bởi ngươi sao? Hồ Tiên Cơ thì trầm tư, trên khuôn mặt xinh đẹp một tia kinh ngạc bao phủ. Bọn họ đều không nghĩ tới khi mình đối mặt với dạ tộc thần tử đã bạo tẩu thì sẽ phải làm như thế nào. Trên người hắn biểu hiện của sự tuế nguyệt chi lực đã không khống chế được, thực sự rất đáng sợ. Biểu hiện trực quan nhất chính là thân hình hắn không ngờ đã mất đi sự trói buộc, đang không ngừng bành trướng, khí tức màu đen từ trên người hắn bốc lên, quả thực đã che trời phủ đất, giống như là bản thân hắn hóa thành một phương thiên vực bao phủ tất cả, cắn nuốt tất cả. Mà ở vị trí chính giữa của đám mây đen này, một con rơi đen cực lớn đang há to cái miệng cắn nuốt tất cả. Nó quả thực giống như là một mảng thiên địa đang chấn áp về phía mình. Đại khái trong 1 vạn người đối mặt với tình cảnh khủng bố cỡ nào, 9999 người đều sẽ theo bản năng mà lùi bước. Nhưng ma đầu này lại lấy ra 3 viên Nhật Nguyệt đan, cho dù mất đi con đường tu hành cũng phải. Các huynh đệ! Có người lao về phía mình, cũng có người liều lĩnh lao về phía dạ tộc thần tử. Phương Hành nghe thấy bọn họ quát to thì cũng cảm giác được sự cấp bách trong lòng họ. Hắn thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt bức thiết lo lắng của các tu sĩ Phụng Thiên Minh khi nhìn về phía mình. Trong lòng lĩnh ngộ được tâm thần bọn họ đều buộc trên người mình, trên mặt cũng hiện ra nụ cười phức tạp. Đám vương bát đàn này chẳng lẽ không biết dạ tộc thần tử lúc này nguy hiểm thế nào sao? Cứ vậy xông lên có khả năng sẽ chết đó. Đúng là một đám ngốc. Nhưng cũng thực sự rất khiến ta cảm động. Phương Hành cũng không nhịn được muốn lau đi nước mắt. Sau đó bàn tay đang nắm lấy Nhật Nguyệt Đan giơ lên, hắn cảm khái. Sau đó bỗng nhiên dùng sức, đã dùng sức ném ba viên Nhật Nguyệt Đan về phía cái miệng dữ tợn đang há về phía mình của dạ tộc thần tử. Đồng thời quay đầu lại chửi đám người Kim Ô, Tiêu Tuyết, Thần Tú, Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Hàn Anh, Lệ Anh. Ai bảo là ta định ăn? Ở trong lòng các ngươi ta ngu như vậy sao? Trong hư không đang khẳng khái ngưng trọng thì bỗng nhiên tràn ngập bầu trời không khí xấu hổ. Bất kể là đám người Tiêu Tuyết đang xá sinh vong tử vây công dạ tộc thần tử, hay là Kim Ô đang lòng như lửa đốt vội vã lao tới ngăn cản Phương Hành, hay là lụt tu sĩ Phụng Thiên Minh bàng quang ở xa xa đang cảm khái không thôi vì sự hiên ngang lẫm liệt của Phương Hành, khi nhìn thấy động tác của Phương Hành lại nghe mấy lời nói của hắn, đều trong nhắm mắt cảm thấy đỏ mặt lên. Thật sự là vô cùng xấu hổ. Còn mẹ nó, sao mình lại ngu như vậy? Không ngờ lại nghĩ rằng cái tên ma đầu này đã quên mình vì đại nghĩa như vậy ư? Đều là nóng vội nhất thời, không suy nghĩ kỹ. Trong nhất thời bất kể là đám người Tiêu Tuyết hay là đám người Kim Ô, thậm chí đều cảm giác có chút khó xử. Kim Ô vung cánh, ngượng ngùng bồng bềnh đứng bên trong không trung, cánh to hung hăng quất vào mặt, căm giận mắng: "Tại sao ngu vậy? Cho rằng hắn định hy sinh bản thân sao? Đầu óc đúng là chậm chạp quá mà." Tiêu Tuyết thì buồn cười, thu hồi một kiếm đó của mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cực kỳ tán thưởng: "Quả nhiên không hổ là Phương sư đệ, ta vốn nên tin người mới đúng." "Sư huynh đúng là sư huynh, ta sao không nghĩ ra biện pháp này chứ?" Mà trong hư không, Thần Tú đã thi triển Đại Nhật Như Lai Kinh, mặt tối sầm chuẩn bị đánh một trường, cũng trợn mắt há mồm. Sau đó vội vàng thu hồi một trường đó, ngay cả mõ và Phật quang cũng mãnh liệt xung quanh người cũng thu lại, thầm nghĩ trong lòng: "Cũng may sư huynh thông minh, nghĩ ra cái biện pháp này để đối phó với đám quái vật dạ tộc đã bạo tẩu. Nếu không..." Bỗng nhiên lén lén nhìn xung quanh than: "Vấn đề để lộ thực lực thực sự của ta rồi. Biết là đánh giá người cao quá mà." Tống Quy Thiện vùng tay áo, lạnh giọng gắt, chỉ là ở trên mặt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mà Hung Viên Không Không Nhi vốn đã cúi đầu xuống thì lễ với Phương Hành, nhưng mà thấy một màn này thì nhất thời ngây ra một lúc, sau đó nhe răng nhếch miệng, giả vờ như là không gì, thuận thế cúi người xuống, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó ở bên dưới vậy. Kim Sĩ Từ Bằng Vương và Hồ Tiên Cơ thì nhìn nhau, sau đó hai người cùng quay đầu đi, bộ dáng thản nhiên như là chẳng có chuyện gì. "Chúng ta vừa rồi chưa nói gì cả, rõ ràng là một lòng hảo tâm lại bị ma đầu này khiến cho sượng mặt." Trong lòng các tu sĩ đồng thời dâng lên suy nghĩ này. Có điều bọn họ cũng đột nhiên ý thức được ma đầu này đúng là đã nghĩ một ý kiến hay. Ba viên Nhật Nguyệt Đan này nếu cho dạ tộc thần tử ăn vào, e rằng là hiệu quả còn tốt hơn là tự ăn. Dù sao Phương Hành cũng là nhân tộc, cho dù ăn ba viên Nhật Nguyệt Đan thì cũng chưa chắc thắng được dạ tộc thần tử. Nhưng mà dạ tộc thần tử hiện giờ đã ăn hai viên, hơn nữa đã không khống chế được Tuế Nguyệt Chi Lực, rõ ràng đã đạt tới cực hạn. Nếu được ăn thêm một viên Nhật Nguyệt Đan, chỉ sợ sẽ phải chịu phản vệ kịch liệt. Mà nếu nuốt lên ba viên Nhật Nguyệt Đan thì hậu quả càng khó có thể tưởng tượng. Chỉ là thật sự có thể khiến hắn thuận lợi nuốt vào ba viên Nhật Nguyệt Đan này sao? Hơn nữa phải làm thế nào để đảm bảo ba viên Nhật Nguyệt Đan này sẽ không bị nó nhổ ra trước khi phát huy được tính? Dù sao ba viên Nhật Nguyệt Đan này cũng không phải là tự nó nguyện nuốt vào, tất cả sẽ không bị nó vận chuyển lực lượng huyết mạch để luyện hóa. Trong lòng nghi ngờ vẫn liên tiếp nổi lên, sự chú ý của mọi người đều hướng về phía dạ tộc ma vật. Ba viên Nhật Nguyệt Đan đã bị Phương Hành bóp nát bình sứ bên ngoài, tỏa ra mùi máu tanh dày đặc bay tới cái miệng khổng lồ, thoạt nhìn cơ hồ có thể nuốt cả trời đó của dạ tộc thần tử. Sau khi được Phương Hành quán trú pháp lực, quả thực giống như là ba viên lưu tinh khó có thể bị phát hiện. Dạ tộc thần tử lúc này đã bạo tẩu, vốn muốn vậy cắn nuốt tất cả, ba viên lưu tinh này lại không tốn chút sức bay tới cái miệng rộng của nó. Hơn nữa không chỉ như vậy, bách chiến hồn binh của Phương Hành cũng bay theo, giống như là hộ giá hộ tống cho ba viên Nhật Nguyệt Đan này. Vù một tiếng, một đoàn ô quang bay về phía trước, ba viên đan hoàng này ở phía sau thế đi như điện, cơ hồ khó có thể phát hiện. Dạ tộc thần tử đã ở dưới trạng thái bạo tẩu, nó thậm chí không nghe thấy đối thoại của Phương Hành cùng với các tu sĩ thiên minh khác. Hoặc là nói, nghe thì nghe thấy, chỉ là nhất thời không quay lại kịp. Bà viên đan dược này lại tới quá nhanh, trong thời gian ngắn đã bay vào trong miệng nó. Nói thực lòng thì không giống như là Phương Hành ném vào, mà là nó chủ động nuốt vào. Nhật Nguyệt Thần Đan sau khi bay vào trong cái miệng khổng lồ của dạ tộc thần tử, rất nhanh liền dưới sự tương trợ của Bách Chiến Hồn Binh trực tiếp tiến vào trong tạng phủ của nó, tương liền với khí huyết của nó bắt đầu tự phát dược tính. Chỉ có điều đan này dù sao cũng quá mức thần dị, hơn nữa một khi bắt đầu phát huy dược tính, lực lượng cũng cực kỳ lớn, lại cộng với dược tính của hai viên trước trong cơ thể của dạ tộc thần tử, cơ hồ trong nháy mắt đã kinh động tới quái vật này. Hắn đã bạo tẩu, thần thức không tỉnh táo, nhưng cũng từ bản năng cảm giác được nguy cơ tiềm ẩn. Cũng chính bởi vậy, hai mắt của thần tử dạ tộc ẩn trong bóng tối bỗng nhiên co lại, tỏa ra hào quang âm u. Mà thân thể cao lớn của hắn thì lúc này ầm ầm rung lên, khiến cho hư không xung quanh cũng hiện ra từng gợn sóng. Đó chính là vòng xoáy cắn nuốt tất cả những gì ở trong thiên địa vào trong, cũng chậm rãi ngừng vận chuyển. Mây đen cực lớn giống như là đêm tối bắt đầu đột nhiên co rút lại. Bất kỳ ai cũng biết rằng đây là dạ tộc thần tử đã cảm ứng được nguy cơ, ngừng tất cả động tác cắn nuốt, thậm chí là chuẩn bị nhổ thứ gì đó ra. Lúc này ba viên Nhật Nguyệt Thần Đan vừa chui vào trong bụng nó đều bị phun ra, vẫn không thể phát huy được diệu dụng. Tất cả mọi người lúc này đều rất căng thẳng. Thắng bại chính là vào lúc này. Đối mặt với thần uy đáng sợ cắn nuốt tất cả của dạ tộc thần tử, Phương Hành cơ hồ không có sức ngăn cản. Như vậy khi dạ tộc thần tử muốn nhổ tất cả mọi thứ trong bụng, hắn lại cũng không có sức ngăn cản sao? Ở điểm này Phương Hành hiển nhiên là không khiến bọn họ thất vọng. Nếu đã ăn của ta thì đừng có hòng nhổ ra. Phương Hành giống như đã sớm dự liệu được hành động của dạ tộc thần tử. Sau khi ném ba viên Nhật Nguyệt Đan đó vào, hắn cũng lao ra, nhưng không phải lao về phía dạ tộc thần tử, mà là lao về phía Kim Ô cách hắn gần nhất. Hừ, tiểu thổ phỉ, kỳ thực biện pháp vừa rồi của ngươi ta cũng đã nghĩ đến rồi, vừa rồi chính là muốn nhắc nhở ngươi. Kim Ô thấy Phương Hành lao tới, vội mở miệng giải thích. Dù sao hiện giờ mình cũng đường đường là thái cổ yêu đạo tiểu bối đệ nhất nhân, tất nhiên không thể bị mất mặt như vậy. Hiện giờ Kim gia không phải là bộ dáng không cần mặt mũi đi theo tiểu thổ phỉ lăn lộn giang hồ trước kia nữa. Trời đất bao la, mặt mũi là lớn nhất. Lúc ban đầu là bởi vì không thể thi triển lực lượng của tiểu thế giới, cho nên mới không chịu theo ngươi, cho nên mới không chịu theo người khác tiến vào ma cung. Hiện giờ đoán nhầm, suýt nữa bởi vì hào tâm mà mất hết mặt mũi, lúc này tất nhiên chỉ có thể vội vàng tu bổ. Ta biết, ta biết. Phương Hành liên tục xua tay, vẻ mặt thành khẩn. Kim Lục gia liệu rằng có thể giúp ta một việc không? Sự khách khí của Phương Hành khiến cho Kim Ô trong lòng bỗng nhiên náo động, trừng mắt nói: ngươi phải nói ta giúp gì đã? Ngươi thấy dạ tộc thần tử hiện tại thế nào? Phương Hành vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào dạ tộc thần tử ở bên ngoài trăm trượng. Kim Ô theo bản năng nhìn sang. Phương Hành bỗng nhiên lộ ra nụ cười xấu xa, hét lớn một tiếng: cút mẹ ngươi đi! Ầm một tiếng, hung hăng một cước đá vào mông Kim Ô. Kim Ô hét thảm một tiếng, liền bay tới cái miệng rộng đã hơi đóng lại của dạ tộc thần tử, giống như một viên lưu tinh. Với thực lực hiện giờ của nó, bất thình lình bị Phương Hành đá một cước như vậy, trong cự ly ngắn căn bản là không dừng được, cơ hồ nháy mắt tới trước cái miệng rộng của dạ tộc thần tử. Mà đối mặt với cái miệng răng nanh đầy dày đặc, sâu không lường được đó, trong lòng nó cũng thất kinh, vội vàng tế con bài chưa lật lớn nhất của mình, đoạt được từ tiểu thế giới của Bắc Hải tù tâm nhai. Hư không xung quanh bị nó nắm lấy, hóa thành một viên quang cầu trói mắt, khởi động một mảng tràng vực. Một mảng tràng vực không lớn không nhỏ này vừa hay chặn trước miệng của dạ tộc thần tử. Tiểu thổ phỉ, Kim gia ta không để yên cho ngươi đâu. Kim Ô thông minh, hoặc là nói là xảo quyệt, lúc này tất nhiên đã minh bạch ý tứ của Phương Hành, trù lên thảm thiết. Có điều còn chưa mắng xong, thân hình của thần tử dạ tộc đã co rút lại, vừa muốn nhổ đi tất cả những gì vừa mới nuốt vào, lại hoàn toàn bị Kim Ô chặn ở ngoài miệng. Cái miệng khổng lồ như là bị tắc, trong miệng liên tục vang lên tiếng đổ trùng kích, sau đó lại nuốt vào tất cả những thứ đang muốn nhổ ra vào bụng. Mà Kim Ô thì bị lực lượng trùng kích này hất bay ra ngoài, dính đầy chất nhầy và uế vật. Không ngờ lấy Kim Ô thế tử ra chặn miệng nó, thực sự là kinh quá. Thế một màn này, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn nôn, thậm chí là không đỡ nhìn. Mà đối mặt với dạ tộc thần tử mà nói, lần này lại thực sự là điên rồi. Cảm giác nuốt lại thứ đang nhổ ra, tất cả sinh linh đều như nhau, tâm tình của nó tất nhiên là không tốt hơn Kim Ô là bao. Càng đáng sợ là ba viên Nhật Nguyệt Đan chưa ngay lập tức phun ra được, lập tức dược tính đã bắt đầu phát tác. Ngay cả hắn cũng không có bản sự phun thêm nữa, vốn tuế nguyệt chi lực ở trên người hắn đã không khống chế được, hiện giờ khí tức của ba viên nhật nguyệt đan đó lại tập trung ở một chỗ, trong nháy mắt hình thành một cỗ gió lốc tuế nguyệt chi lực cực lớn bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân. Ta muốn giết ngươi. Cảm giác đó, cảm giác được gió lốc do một cỗ tuế nguyệt chi lực hình thành trong cơ thể, dạ tộc thần tử cũng cảm thấy một loại tuyệt vọng thật sâu. Lý trí cuối cùng toàn bộ đều hóa thành cừu hận đối với Phương Hành, không lùi mà lao về phía Phương Hành. Lúc này trong lòng hắn thậm chí đã không còn ý đồ muốn sống nữa, chỉ muốn nuốt Phương Hành, chỉ muốn nghiền xương tên ma đầu đó thành tro. Chỉ tiếc câu nói cuối cùng này chưa phát ra hết thì bỗng nhiên thấy một thanh âm vang lên, trong đầu đã ăn một đòn. Ngay cả tồn tại như dạ tộc thần tử trúng một đòn này cũng đờ đẫn, một tia lý trí cuối cùng cũng mất theo, giống như cự thú đột nhiên bị tiên nhân thi triển định thân thuật, ngơ ngác trong không trung vẫn giữ tư thế lao về phía trước. Giết, giết, giết! Ở trước mặt bần tăng còn dám nhắc tới chữ giết này sao? Trên đỉnh đầu của nó, thần tú quần trắng áo trắng tay cầm cái mõ cực lớn đang về mặt ngưng trọng. Còn dám nói ta không đánh được ngươi! Ầm một tiếng, một tia lý trí cuối cùng của dạ tộc thần tử đã bị cái mõ cực lớn trong tay thần tú gõ cho bay mất. Thân hình trực tiếp ngưng trệ trong không trung, vẫn giữ tư thế lao về phía trước, sau đó ngây ra một thoáng rồi ầm ầm một tiếng ngã xuống vực sâu. Trong quá trình rơi xuống, có thể cảm giác được tuế nguyệt chi lực quần quận trong cơ thể hắn bùng nổ. Các tu sĩ Phụng Thiên Minh đứng nhìn từ xa, thậm chí có thể cảm giác được vị trí của bổn tướng của nó. Tốc độ chảy của thời gian cũng khác với những nơi khác. Khí tức của dạ tộc thần tử dùng tốc độ như là tia chớp trở nên càng lúc càng đáng sợ. Chỉ dựa vào khí tức đã sẽ rách được hư không. Lại vào lúc này, khí tức bành trướng đến cực điểm thì đột nhiên rơi xuống. Đó là một loại lực lượng của giả yếu. Rắc một tiếng, lúc hắn rơi xuống, nhục thân đã bắt đầu vỡ vụn, tứ phần ngũ liệt. Toàn bộ vực sâu ở phía dưới bỗng nhiên dạn nứt ra vô số hư không, không ngờ hóa thành một vòng xoáy tuế nguyệt chi lực liên miên bất tuyệt chuyển động ở trong phía dưới vực sâu. Bởi vì lực lượng của năm viên nhật nguyệt đan, tuế nguyệt chi lực đó bạo phát vô tận, căn bản khó có thể mất đi. Nhưng lại vì ở dưới vực sâu còn có một số cấm chế thiên ma ma cung lưu lại, khiến cho vòng xoáy mà tuế nguyệt chi lực này hóa thành không thể lao ra, không ngờ hình thành một loại phong bế 5 tháng kéo dài. Hơn nữa nhìn uy thế của nó, xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ngừng dừng lại. Khí tức của dạ tộc thần tử đã hoàn toàn biến mất, thế gian chỉ còn lại một màng thần địa vô ý tạo nên. Vẻ mặt của mọi người lúc này đều tràn ngập kính sợ, còn mang theo một chút khó có thể tin nổi. Dạ tộc thần tử không ngờ vậy mà bị đánh bại, liền bị Phương Hành một mình đánh chết sao? Cái loại cục diện này thậm chí khiến cho bọn họ cảm thấy có chút khoang đường. Bất kể là nói từ phương diện nào, Phương Hành theo lý thuyết thì đều không phải là đối thủ của thần tử dạ tộc, thế nhưng hắn vẫn thắng. Hơn nữa quyết định thắng cục cuối cùng không liên quan tới thần thông và thực lực, chỉ là một loại ý tưởng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dạ tộc thần tử luôn biểu hiện ra sự tư duy kín đáo, tâm tư âm trầm, nhưng đại khái chính hắn cũng không ngờ mình cuối cùng táng mạng là bởi vì sau khi bạo tẩu phạm phải một sai lầm ngu xuẩn đến cực điểm. Một bước sai, mọi bước sai. Cuối cùng sai lầm này đã chôn vùi chính hắn, chết thực sự cũng có chút oan uổng, bởi vì bằng vật thực lực chân chính của hắn mà nói, vốn không nên là như vậy. Thử nghĩ, nếu hắn không phải lúc ban đầu đã có dã tâm lớn như vậy mà trực tiếp xuất thủ giao chiến với các tu sĩ Phụng Thiên Minh, như vậy bằng vào bản lĩnh gần như là chảm tiên đó của hắn, cùng với huyết mạch mạnh mẽ, thân là dạ tộc thần tử, ở đây có mấy ai là đối thủ của hắn. Không chỉ như vậy, dưới sự quan tâm của hắn, các thần đình tiểu thánh quân khác đại khái cũng sẽ không dễ dàng bị đám người Phương Hành chạm sát. Dù sao nghiêm khắc mà nói, cho dù các tiểu bối cao thủ nhân tộc của Phụng Thiên Minh đều có xuất hiện, còn có sự tương trợ của loại cao thủ độc lai độc vãng như là Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Tiên, nhưng thần đình vẫn có cổ hạc, truyền nhân tiểu tiên giới, cộng với dạ tộc thần tử, thực lực của mọi người cùng cực kỳ mạnh mẽ. Trình thể mà nói, thực lực của họ mạnh hơn Phụng Thiên Minh, đọ sức chính diện, phần thắng là chiếm nhiều hơn. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, tuế nguyệt chi lực cũng không thể nghịch chuyển thời không. Cũng không biết dạ tộc thần tử vào khoảnh khắc cuối cùng, nếu không phải bị thần tú gõ cho ngất, liệu có cảm khái gì không. Vốn là thần tộc thiên kiêu lấy lực lượng làm sở trường, cuối cùng vẫn thua dưới mưu lược của mình. Dạ tộc thần tử đã chết, kế hoạch của thần đình tan biến. Vậy còn lại, ánh mắt mọi người đều hướng về phía tòa chu tiên kiếm trận đó, cùng với cầu đá được thu hộ giữa kiếm trận. Ngô Nhi, khí tức của con ta sao không cảm ứng được nữa? Sao có thể? Sao có thể? Con ta chẳng đã vẫn lạc rồi? mà lúc dạ tộc thần tử chết, hoặc là nói lúc bọn họ chính thức mở ra trận chiến này, thiên nguyên to lớn như vậy, thế cục cũng thay đổi. Nam Chiêm, Yêu Địa, Thần Châu ba đại quân bỗng nhiên tấn công tịnh thổ, sinh linh thần tộc nghền cổ thét dài, từ từ mà tới. Đại quân tiếp cận tạo thành áp lực cực lớn cho tịnh thổ sinh linh. Các đạo thống, các đạo, các tông nhào nhào đưa binh lực ra xây dựng đại trận, bố trí tiền mình, chuẩn bị giằng co với sinh linh thần tộc. Trong lòng mỗi người đều có một loại áp lực trầm trọng vô hạn. Chẳng lẽ đại chiến cuối cùng giữa thiên nguyên sinh linh thần tộc lại tới nhanh như vậy? Thiên nguyên sinh linh còn lâu mới chuẩn bị đầy đủ, mà sinh linh thần tộc vốn có dấu hiệu điều binh áp cảnh, không lập tức tới công tịnh thổ. Lúc dạ tộc thần tử táng thân ở táng tiên pha, đột nhiên xuất hiện dị biến. Trong đó cuồng bạo nhất không nghi ngờ gì nữa chính là vĩnh ám thần vương tọa trấn Nam Chiêm. Hắn cảm ứng được khí tức của dạ tộc thần tử biến mất, cả người lập tức kinh hãi, vừa giận dữ, trực tiếp không kiềm chế được bản thân. Ngay cả thần chỉ của thần chủ ra lệnh cho bọn họ bố thủ đại trận thì cũng chẳng hề bận tâm, trực tiếp bay lên trời, liều lĩnh lao về phía tịnh thổ. Ầm một tiếng, trên 9 tầng trời chỉ thấy một màn bóng đêm dày đặc, khí tức quần quận bay về phía tịnh thổ. Sâu trong bóng đêm đó, vô số tiếng hét thảm giống giận cuốn theo sát khí ngập trời của một vị thần vương đang phẫn nộ bay xa vạn dặm. Một vị thần vương toàn lực bay đi, tất nhiên hơn xa đại quân của sinh linh thần tộc áp cảnh. Trong nửa canh giờ đã tiếp cận tịnh thổ, mà các tu sĩ tịnh thổ lúc này đã hoang mang tới cực điểm. Thế này là sao? Rõ ràng có cơ hội để đàm phán, rốt cục là ai đã chọc giận thần đình? Các lão tu của chúng tiền mình kiên trì đàm phán, vừa thất kinh vừa giận dữ lo âu, lớn tiếng của trách, lại không biết nên trách ai. Đại trận chiến này vốn chính là không thể tránh khỏi, mà ở tịnh thổ trong một tòa thâm sơn, Bạch Thiên Trượng tóc trắng tung bay cùng Đại Bằng Tà Vương mặc trường bào màu ám kim đều ánh mắt lạnh lẽo nhìn về nơi xa. Phía dưới bọn họ giữa núi hoang toàn là tiên binh, cả người đầy pháp khí, tiền giáp võ trang, khí thế bì thường, từ xa nhìn về phía tây bắc tùy thời chuẩn bị tiến công. Mà Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương cảm ứng được khí tức của Vĩnh Ám Thần Vương đang bay về phía tịnh thổ, hai người liền nhìn nhau một cái, sau đó đột nhiên hóa thành hai đạo bạch quang bay thẳng lên trời. Nếu đã không tránh được thì nghênh chiến tới cùng đi. Mây đen tràn ngập, vô biên vô tích, úp đè về phía tịnh thổ, uy thế ngập trời. Mà phía sau mây đen này, bắc địa cũng có khí cơ cường đại bay lên, tiến thẳng về phía tịnh thổ, là Bất Hủ Thần Vương. Thần Châu trải qua một phen trầm mặc, cũng dâng lên một đạo minh khí đáng sợ, tiến thẳng tới tịnh thổ, là Cửu U Thần Vương. Tam đại thần vương bỗng nhiên đều đánh tới tịnh thổ. Nguyên nhân rất đơn giản, theo sự chết thảm của dạ tộc thần tử cũng chứng tỏ đại kế của thần đình đã hoàn toàn thất bại. Cho nên ngay cả thần chủ cũng ngầm đồng ý với sự phẫn nộ của Vĩnh Ám Thần Vương, cho phép bọn họ tự mình xuất thủ tấn công tịnh thổ. Bằng không, nếu không có sự cho phép của hắn, Bất Hủ Thần Vương và Cửu U Thần Vương chắc cũng không dám lỗ mãng xuất thủ. Dù sao kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, như vậy còn lại chỉ là đành vận dụng vũ lực. Cho dù là kinh động tới thần vật vương đó, khiến nó trốn vào trong hư không, nhưng cuối cùng lại cũng còn hơn là hiện tại để lọt vào trong tay của thiên nguyên sinh linh. Chuyện liên quan tới đại kế, thần đình không thể không ra tay, không thể không lựa chọn chấn áp cường thế. Tam đại thần vương, một trước hai sau, khí tức kinh thiên động địa, đi qua đâu tất cả sinh linh đó quỳ bái. Bằng vào hai người chúng ta không thể ngăn cản được đại tam đại thần vương này. Mà hiện giờ trên tịnh thổ chỉ có thân ảnh của Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương, y bào phần phật nghênh đón ba vị thần vương. Sẽ không chỉ có hai chúng ta đâu. Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng lên tiếng, tay đè một bội kiếm bên hông. Trước đây tịnh thổ được xưng là đệ nhất cấm khu của thiên nguyên, là bởi vì còn có một dòng khí tức của thiên ma chưa tàn đi, thần đình mới không dám hành động. Mà hiện giờ khí tức đó đã biến mất, người cho rằng tịnh thổ này có còn tồn tại khiến ba người bọn họ kiêng kỵ sao? Đại Bằng Tà Vương giống như là đặc biệt thích tranh cãi với Bạch Thiên Trượng, hừ lại một tiếng trầm giọng nói: tất nhiên là có. Bạch Thiên Trượng thấp giọng nói, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Thiên nguyên mỗi đời đều không có ít kỳ tài quật khởi, cũng không thiếu người thất ý có tư chất thành tiên, nhưng vì thiên lộ đoạn tuyệt mà cắt đứt đường tu hành. Mặc dù bọn họ chưa chắc ai nấy đều có thể đạt tới hoặc là tiếp cận cảnh giới thánh nhân, cũng chưa chắc có tư cách giao thủ với thần vương, nhưng nếu bọn họ chịu hiện thân, cho dù là tam đại thần vương thì cũng không thể quét càn quét tịnh thổ. Chỉ là bọn họ ngủ say, quen sống lánh đời, không bị hồng trần này vướng bận, quen mọi chuyện đều không lọt tai, chỉ ở trong trạng thái tịch diệt, một lòng chờ ngày thiên môn mở lại, lúc tiên cơ hàng lâm. Nói xong, Bạch Thiên Trượng lại vẻ nghiêm túc. Nhưng loại thái độ bàng quang này không thể tiếp tục được nữa. Thánh nhân đều có chuyện quan trọng phải rời xa Thiên Nguyên, tới nơi không biết là trong hư không rắt réo còn có các lão tổ tông có tiềm lực tiếp tục độ kiếp. Cùng với các lão tổ tông tinh thông trận thuật, đan thuật, phù thuật cũng dẫn đi không ít, bọn họ đều có đại sự phải làm. Thế nên trách nhiệm thủ ngự Thiên Nguyên rơi vào trong tay của những người còn lại chúng ta. Hiện giờ các tiểu nhi làm rất tốt, so với những tưởng tượng của chúng ta còn tốt hơn, tương lai nhất định cũng mạnh hơn chúng ta. Chỉ là bọn họ thiếu một chút thời gian, mà hiện tại chính là lúc bọn họ kế thừa tạo hóa lớn nhất đó. Những lão nhân chúng ta chẳng lẽ còn muốn ở bên ngoài nhìn bọn họ ra sức mà làm sao? Chuyện liên quan tới vận mệnh Thiên Nguyên, lợi kiếm huyền đỉnh, bất kể ai cũng phải kết thúc trách nhiệm của chính mình, há có thể tùy ý để bọn họ tiếp tục trầm mặc. Hắn nói xong, tay áo vung lên giống như đích tiền. Vào thời điểm mấu chốt, hai người chúng ta sẽ thả con thép bắt con tôm đi. Nói xong thì thoải mái, nhưng gặp phải tam tại thần vương khí tức như là phu thiên cái địa đó, lại cũng có một cỗ huyết tuyệt được ăn cả ngã về không. Được, bổn tọa sẽ cùng ngươi đi một chuyến, xem lời tiên đoán này của ngươi có chuẩn không. Đại bằng tà vương nghe vậy không ngờ không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng cười, khí tức sọc lên trời. Lão tà, chuyện đã tới nước này, còn có một câu muốn nói với ngươi. Bạch Thiên Trượng quay đầu nhìn về phía đại bằng tà vương, vẻ mặt có chút cảm khái. Đại bằng tà vương quay đầu nhìn hắn, lại nhảy ít thôi, nói đi. Bạch Thiên Trượng bỗng nhiên cúi đầu thở dài, khẽ nói, năm đó một chỉ phong ấn người 300 năm, hiện tại nghĩ đến cũng có chút áy náy. Đại bằng tà vương ngẩn ra, sau đó mắt lộ hung quang, ngươi là đang nhận lỗi với ta? Bạch Thiên Trượng gật đầu, không nói nữa. Đại bằng tà vương nhìn hắn một lúc, đột nhiên cất tiếng cười to, thân hình đột nhiên bay lên trời cao, hóa thành một con hồng linh hung cầm cực lớn. Cả thân hình giống như là một tòa núi, trên mỗi sợi lông đều bốc cháy nằm mình di hỏa đáng sợ. Thoạt nhìn nó giống như là đều từ hỏa diễm tạo thành, gáy to một tiếng, vang vọng 9 tầng trời, khí tức trên người hoàn toàn được thúc giục. Không ngờ, không kém gì đạo chủ một phương, thậm chí ngay cả Bạch Thiên Trượng cũng lờ mờ bị hắn áp chế. Rõ ràng chính là bộ dạng của thượng cổ hung cầm. Ngươi nợ ta, tôn tử tiện nghi đó đã trả cho ta rồi. Đại bằng tà vương rất độ lượng vung cánh, trong đáy mắt lờ mờ có chút đắc ý. Hắn là đồ nhi của ta, ngươi lại xưng là gia gia của hắn, chẳng khác nào là đang chiếm tiện nghi của ta. Bạch Thiên Trượng mặt không biểu tình, khóe miệng lại không nhịn được giật giật. Nếu ngươi cho phép, nếu ngươi không cho phép, có lẽ sau thời gian một chén trà nhỏ chúng ta sẽ chết. Cho dù chiếm tiện nghi của ngươi thì sao? Đại bằng tà vương cười ha ha, dẫn đầu dương cánh nghênh đón ba vị thần vương. Nói cũng đúng. Bạch Thiên Trượng nhìn lướt qua bốn phía, thở ra một tiếng, cũng ngự phong nghênh đón. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.